Mấy người bị điên hả, tới gần ta làm gì, tay ngươi đặt ở đâu vậy hả? Chương 8, lần đầu tới trường, gocchuyenaudio.com, cần anh quan tâm, cậu trả lời cụt ngủn để lại người nào đó đang đứng đơ một cục. Tuy đã biết em ấy đã thay đổi nhưng mình vẫn rất bất ngờ. Còn về phần của cậu bỏ qua mối quan tâm của mình về người nào đó. Do cậu muốn dậy sớm để nấu ăn cho mọi người nên ngay khi cậu vừa về nhà cậu đã bắt tay vào việc nấu ăn. Người làm muốn giúp nhưng cậu không cho, cậu nói cậu muốn tự làm cho gia đình của cậu ăn. Cậu nấu một số món đơn giản rồi bày ra đĩa, rồi nói người hầu là ngay khi gia đình cậu xuống thì dọn ra. Dặn dò xong xuôi cậu lên phòng tắm và thay bộ đồng phục nam sinh vừa được gửi tới cách đây không lâu. Do cậu uy hiếp ông hiệu trưởng phải làm gấp nên cậu có đồ mặc. Sau khi thay xong cậu nhìn vào gương thì thấy một soái ca từ trong phim Hàn bước ra, đẹp trai hết chỗ nói, mái tóc màu bạch kim khẽ đung đưa, khuôn mặt nhỏ nhắn nhưng lại không hề nữ tính tạo nên một khuôn mặt có tỷ lệ vàng, bộ đồng phục ôm sát người tạo nên những đường cong cực kỳ hoàn mỹ. Cậu đi xuống nhà thì thấy mọi người đang đợi cậu xuống để ăn món ăn của cậu nấu, ai cũng khen món ăn trình ngon cùng cách trình bày đẹp. Cậu bước xuống khiến con tim nhỏ bé của các nàng hầu chợt lỡ mất một nhịp. Cả bố mẹ của cậu cũng ngơ ra vì không ngờ con trai mình cương nhiên lại mặc đồng phục của nam để tới trường. Cậu ho nhẹ một tiếng để kéo hồn của mọi người trở về, không thì họ sẽ đi xa quá không lối về luôn. Cậu nói, bố mẹ, đây là bữa sáng đầu tiên con nấu cho cả nhà mọi người, cứ từ từ thưởng thức đi ạ. Bố mẹ cậu vừa ăn vừa khóc. Hôm nay con trai chúng ta nấu ăn cho chúng ta này, ngon quá mình ơi. Cậu giật giật khóe miệng và nói gì thêm, cậu bảo người hầu. Mọi người có thể ngồi đây ăn cũng được. Thế này không hợp quy củ đâu, thưa cậu chủ. Không sao, mọi người cứ ngồi đi. Bữa sáng trôi qua cậu chuẩn bị tới trường học, hôm nay cậu đi con Ducati màu đen, tai nghe đờ si mẹ cậu đút vào cặp. Cậu hiện tai phóng với tốc độ 243 km/h. Hát khiến nhiều người đi đường phải mở mắt to. Sau một hồi cuối cùng cũng tới trường, cậu phóng luôn xe vào khiến bảo vệ trường phải đuổi theo nhắc nhở cậu. Cậu để xe vào vị trí rồi lấy tai nghe nhạc bất cần sự đời. Do phóng nhanh quá nên học sinh nữ của trường không nhìn rõ, nhưng bây giờ hàng loạt tiếng hét của các nữ sinh vang lên khiến cho cả trường hỗn loạn. Có nhiều cô gái vây quanh cậu nhưng cậu mặc kệ và đi qua hết, các cô bàn tán nhau, nào là oppa, nào kia oppa làm người yêu em nhé, nào là chồng của tao kìa mày ơi. Vi Vi và Mây Mây. Và cuối cùng cậu cũng được yên vì nhóm nam thanh nữ tú của chúng ta đã đến, thưa mọi người. Cánh cửa của chiếc Lamborghini sang trọng được mở ra, một người con gái đẹp từ đầu cho đến chân bước ra, đó chính là nữ chủ đại nhân của chúng ta Khả Như. Tì gì, có cái gì đó sai sai. Sánh vai cùng cô là hai chàng hoàng tử, đó là Lâm Quân Hạo và Lý Thiên. Cậu nhìn thấy Khả Như thì cậu lại nhớ tới người con trai mình gặp sáng nay, thật sự là giống đến 8,9 phần. Khả Như nhìn thấy cậu thì như nhìn thấy vàng, mặc kệ dáng vẻ cực kỳ thục nữ của mình hiện giờ mà lao đến ôm Tiểu Hy làm cậu giật mình. Cô khẽ nói vào tai Tiểu Hy, em cuối cùng cũng tới trường. Cách chương.